Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở môn tiên gia này, không một nơi nào là không to lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Tầng 15 trở xuống đều là kiến, câu nói này rất phù hợp với mảnh trời này. Đương nhiên, nếu những lời này bị người của nhân cảnh thiên hạ nghe được, e rằng lại sẽ bị thay đổi nhận thức, sau đó đạo tâm lại bị đả kích một lần nữa. Thần đô thiên triều. Trên một long ỷ vàng rực kia, có một người đang ngồi. Chính là nam tử áo kim đã xuất hiện bên ngoài thiên môn trước đó. Hắn giờ phút này vô cùng uy nghiêm, long bào bay phấp phới, khí thế lại còn mạnh hơn gấp trăm lần so với bất kỳ vị hoàng đế vương triều nào ở nhân cảnh thiên hạ. Đương nhiên, trong nhiều trường hợp, khí phách đế vương này bắt nguồn từ thực lực bản thân. Nếu hoàng đế của các vương triều bên dưới cũng có cùng cảnh giới như hắn lúc này, có lẽ cũng có thể biểu hiện ra loại khí phách hấp bức này. Nam tử nhìn xuống đám người phía dưới, sau đó hắn mở miệng nói. Chuyện này cứ xử lý theo như chúng ta đã nói từ trước. Vì mọi việc đã đến nước này, vậy Tô gia cùng với vài đại gia tộc khác, hãy dừng tay là được. Số lượng động thiên ở thiên hạ này không phải là vô số kể, nhưng cũng có thể nói là rất nhiều, không cần thiết phải quá câu nệ ở tòa nhân cảnh động thiên này. Về phần vị Tô trưởng lão của Tô gia đã chết, đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thiên triều thần quốc sẽ cấp khoản bồi thường tương ứng, còn về nhân cảnh thiên hạ này, tạm thời vẫn không cần nhúng tay nữa. Bình chướng nơi này rất nhanh sẽ bị đánh nát, sau này nhân cảnh thiên hạ muốn tiếp giáp với thiên hạ của chúng ta, đến lúc đó, các tu sĩ bên trong sẽ cùng nhau tràn vào. Đương nhiên, đến lúc đó các ngươi muốn làm thế nào thì đó là chuyện của các ngươi. Còn về đại tông tiên môn bên ngoài thần quốc, ta cũng không thể quản nổi. Nhưng có một điểm, muốn làm thế nào thì đó là chuyện của các ngươi, nếu thật sự một lần nữa kinh động đến sự tồn tại kia, đừng nói thiên triều thần quốc không giúp đỡ. Dù sao, điều mà chúng ta gánh vác, chính là vô số con dân của mảnh trời này. Nam tử nói xong một cách ngang ngược, những người xung quanh đều nhao nhao gật đầu. Mà người đứng đầu, mặc y phục thêu vân lôi văn, lại muốn nói rồi lại thôi. Nếu Tô Tinh Quân, người đã đạo tâm vỡ nát, nhìn thấy, tự nhiên sẽ nhận ra người này chính là Tô gia gia chủ, một trong số ít gia tộc lớn nhất ở tòa thiên hạ này. Hơn nữa còn là trọng thần của thiên triều thần quốc. Bất kể là cảnh giới thực lực bản thân hay thế lực gia tộc, đều đủ để sánh ngang với bất kỳ một lục địa nào ở nhân cảnh thiên hạ. Không, nói chính xác hơn, cả nhân cảnh thiên hạ cộng lại, e rằng cũng chưa chắc mạnh hơn thực lực của Tô gia. Chỉ riêng cường giả tầng 15, Tô gia đã có hơn trăm người. Khoảng cách giữa trời và đất vẫn còn tương đối xa. Sắc mặt gia chủ họ Tô hơi trầm xuống, sau đó hắn trực tiếp mở miệng nói, lời thần quốc nói rất đúng, Tô gia ta có thể dựa theo quy củ này mà làm. Nhưng trưởng lão Tô gia ta đã chết ở nhân cảnh động thiên, chuyện này đương nhiên không thể cứ thế mà xong được. Nếu không, mặt mũi Tô gia ta để đâu? Cho dù hắn ẩn giấu cường giả thần cảnh, nhưng đợi đến khi bình chướng vỡ nát, thực sự tiếp giáp, nhân cảnh tu sĩ hòa nhập vào chúng ta, đến lúc đó, hắn cũng không thể nhúng tay vào những chuyện này nữa. Khi đó, chính là lúc Tô gia ta báo thù. Đến lúc đó, còn mong bệ hạ thần quốc không nên ngăn cản ta. Nam tử áo kim phía trên khẽ gật đầu, gia chủ Tô gia cứ yên tâm, vì giờ phút này ngươi đã nể mặt thiên triều ta, vậy thiên triều thần quốc ta tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản Tô gia ngươi hành sự. Nhưng cuối cùng ai thua ai thắng, thì hoàn toàn tùy thuộc vào vận may của các ngươi. Tuy nhiên có vài lời ta phải nhắc nhở ngươi, đừng trách ta không nói trước, vị cường giả thần bí kia đã đạt đến thần cảnh, hơn nữa đó là người duy nhất mà ta từng thấy trong suốt trăm ngàn năm qua. Ngươi có hiểu trọng lượng của điều này không? Nghe vậy, sắc mặt đám người đều ngẩn ra. Giờ phút này, trong lòng bọn họ hiểu rõ thực lực của nam tử mặc long bào vàng kia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Thế nhưng việc hắn nói rằng đó là người duy nhất mà hắn từng thấy đạt đến thần cảnh, dù khó tin đến mấy, cũng đủ để chứng minh sức mạnh của đòn tấn công trước đó rốt cuộc khủng khiếp đến nhường nào. Nhưng vấn đề là, lời đã nói ra, như bát nước hắt đi, khó thu hồi. Giờ phút này nếu Tô gia thật sự co rúm lại, vậy thì trong khoảng trăm năm sau này, e rằng sẽ bị các gia tộc và tông môn khác chế giễu. Một Tô gia to lớn như vậy, thậm chí ngay cả một động thiên phúc địa nhỏ bé cũng không chế phục được, quả thật không thể chấp nhận được. Gia chủ Tô gia có chút trầm mặc, không tiếp tục đáp lời. Sau khi nói xong mọi chuyện, nam tử mặc long bào vàng chậm rãi đứng dậy, sau đó giơ tay lên. Chuyện này đến đây là kết thúc, hãy nói cho tất cả mọi người, thiên môn của nhân cảnh động thiên từ nay về sau không được đụng vào, hãy để nó tự vỡ nát. Mặt khác, về sau khi các động thiên phúc địa khác vỡ vụn và tiếp giáp với chúng ta, đều phải ứng phó cẩn thận. Trước tiên hãy điều tra rõ ràng liệu trong những động thiên đó có ẩn giấu cường giả thần bí nào không. Nếu thực sự có, kéo bè kết phái dù sao cũng tốt hơn là đối địch. Hơn nữa, khi đối mặt với những động thiên quá nhỏ bé, cũng không cần quá nặng sát tâm. Nếu không, ác giả ác báo, thiên triều thần quốc có thể quản được một lần, cũng có thể quản được hai lần, nhưng mấy chục, trăm lần thì ta không thể quản nổi. Hãy nói với những người trong các gia tộc kia, tự mình suy nghĩ kỹ lại. Đừng cảm thấy rằng mình ở thiên hạ chân chính này thì có bất kỳ cảm giác ưu việt nào. Những người ở các động thiên này, nếu họ sinh ra ở tòa thiên hạ chân chính này và không bị ràng buộc áp chế đó nữa, thì thiên phú cảnh giới của họ nói không chừng còn mạnh hơn rất nhiều người chúng ta gấp mấy lần. thay vì ức hiếp, chế giễu những kẻ yếu kém, chỉ bằng nắm bắt cơ hội tìm một con đường thông đến thần cảnh. Vừa dứt lời, nam tử quay người phẩy tay áo bỏ đi. Trong khi đó, rất nhiều triều thần và cường giả các gia tộc phía dưới đều nhao nhao im lặng. Giờ phút này, sau khi Đông Châu đại địa được tái tạo, cảnh quan đã khác biệt rất lớn so với trước đây, núi non sông ngòi đan xen lẫn nhau, tràn đầy sinh cơ. Sau khi Thẩm Mộc khóa cả tòa Đông Châu vào hệ thống của mình, bản đồ liền mở rộng vô hạn, bao phủ toàn bộ Đông Châu. Đồng thời, mạng lưới rễ của Hoè Dương tổ thụ đã bao trùm một diện tích rộng lớn khắp Đông Châu đại địa. Đương nhiên, muốn hoàn toàn khiến bộ rễ tích tụ dày đặc hơn nữa, điều này cũng cần một thời gian nhất định, nhưng hẳn là sẽ không quá lâu. Mà khi hệ thống bao phủ cả tòa Đông Châu chi địa, danh vọng của Thẩm Mộc liền bắt đầu tăng lên điên cuồng. Dù sao, số lượng người ở Đông Châu là gấp trăm gấp nghìn lần so với Phong Cương Thành. Như vậy, giờ phút này, một số người đều đã được khóa vào hệ thống của hắn, phàm là đối với Thẩm Mộc có chút kính ngưỡng hoặc độ hạnh phúc tăng lên, kia đều sẽ sinh ra danh vọng mới. Dù cho một số người ở bên ngoài sinh ra danh vọng thấp một chút, nhưng không chịu nổi số lượng người quá đông. 5 triệu danh vọng tiêu hao trước đó, dựa theo tốc độ tăng trưởng hiện tại, có lẽ không đến mấy ngày đã có thể kiếm lại được. Lúc này Phong Cương đã khôi phục cảnh tượng ban đầu. Người đi đường trên các nhai đạo tấp nập không ngừng, lễ mừng liên tục mấy ngày. Thẩm Mộc đã mời những cường giả đến Phong Cương thành bái phòng trước đó. Ngoài ba vị Long Vương của Tây Nam Long Hải, những người trụ cột của nhân cảnh thiên hạ cũng đã lục tục đến. Điều này khiến những tu sĩ ngoại lai trong lòng Phong Cương không khỏi cảm thán. Sống nhiều năm như vậy, có lẽ bọn hắn chưa từng một lần nhìn thấy nhiều đại nhân vật như vậy. Mà giờ khắc này tại Phong Cương, bọn hắn liền chân thật chứng kiến được. Văn Đạo Học Cung, Đạo Huyền Sơn, Linh Kiếm, Thiên Cơ Sơn hay là Nông Gia, Binh Gia, Đại Tần Vương Triều, Tây Sở, Tề Bình Châu Bạch Nguyệt Quốc, vân vân, rất nhiều tông môn đều rối rít dẫn theo đệ tử đến bái kiến. Trong đó, một số tông môn nhỏ trực tiếp mang theo lễ vật đến yết kiến. Bất quá, những chuyện này Thẩm Mộc tự nhiên không tiện xử lý, cho nên hắn liền toàn bộ giao cho Tào Chính Hương và những người khác. Nhưng nếu nói đến điều đắc ý nhất trong sự kiện lần này, thậm chí là điều khiến người ta cảm thấy hơi kinh ngạc, thì phải kể đến Đại Ly Hoàng Đế Tống Chân Khuyết. Hắn chính là vương triều duy nhất còn tồn tại trên toàn bộ Đông Châu, khó có thể tưởng tượng đây là một tình cảnh như thế nào. Điều này quả thực hơi khó tin, dù sao hiện tại Đông Châu chi chủ chính là Thẩm Mộc, mà dưới sự cai trị của hắn, vẫn còn một vương triều có thể tồn tại độc lập. Chỉ có thể nói vận khí của Tống Chân Khuyết này quả thật có chút tốt. Bất quá, hắn vẫn khá thức thời, cũng không chủ động đòi hỏi bất cứ khí vận vùng đất Đông Châu nào từ Thẩm Mộc. Thực ra, việc đại ly của hắn có thể được công nhận tồn tại đã là không tệ rồi. Hắn là người thông minh, tự nhiên không dám đưa ra thêm yêu cầu nào nữa. Nhất là Phan Quý Nhân năm đó từng hãm hại hắn, giờ phút này đã bị đày vào lãnh cung, giam giữ tại một trạch viện bị bịt kín nào đó trong Đại Ly Kinh Đô Thành. Bây giờ nàng ngay cả một bước cũng không dám ra khỏi cửa, sợ Thẩm Mộc sau khi nhìn thấy sẽ sinh lòng báo thù với nàng. Trong ban công trung tâm thành Phong Cương, giờ phút này đã bày đầy thịt và rượu, cùng một chiếc bàn tương đối lớn. Vốn dĩ Thẩm Mộc cũng không thích loại trang diện hoành tráng này, nhưng dù sao cũng có rất nhiều đại nhân vật của nhân cảnh đến loại thời điểm này, thể diện vẫn phải đảm bảo đầy đủ. Cho nên, hắn phân phó Tào Chính Hương và những người khác chuẩn bị ở tâm lâu, tổ chức tiệc chiêu đãi tại tầng lầu cao nhất. Những người có thể đến đều là cường giả của nhân cảnh thiên hạ. Ngoài Bồ Y lão giả, Thiên Cơ lão nhân cùng Đạo Huyền, Linh Kiếm và các tông chủ khác, còn có Binh Gia thánh nhân, Thần Nông của Nông Gia, cùng mấy tông chủ của các tông môn lục địa khác. Giờ phút này, mọi người ngồi kín một vòng, quây quần bên nhau, bầu không khí ít nhiều có chút cổ quái. Bất quá, vẫn tính là hài hòa, dù sao những cường giả đỉnh cao này vốn dĩ vẫn thường xuyên cùng nhau thương thảo mọi chuyện. Hạng Thiên Tiếu vốn dĩ cũng nên có mặt ở đây, chỉ bất quá sau khi thấy Văn Thánh, hắn liền vội vàng chạy đến Phong Cương thư viện tìm Trừ Lộc Sơn. Đương nhiên, Trừ Lộc Sơn vốn dĩ cũng nên đến, ít nhất là gặp Văn Thánh một lần. Nhưng không biết tại sao, hắn lại không dám đến, biểu cảm còn mang theo vẻ sợ hãi, tựa hồ là biết sẽ bị mắng nên liền trực tiếp bế quan. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Mộc cũng có chút bất đắc dĩ. Lúc trước hắn liền nghe Cố Thủ Chí nói qua, Trừ Lộc Sơn kia cái gì cũng không sợ, chỉ sợ tiên sinh của mình, mà tiên sinh của hắn chính là Văn Thánh lão gia tử. Cho nên, bữa tiệc rượu hôm nay, hắn chắc chắn sẽ không tham gia. Thẩm Mộc đặt chén rượu xuống, nhìn lão giả. Việc thêm danh sách của các ngươi vào, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng ta có chút nghi hoặc, danh sách các ngươi liệt kê có phải là tầm nhìn hơi quá nhỏ không? Vì sao các ngươi lại kết luận chỉ những người này có thể, mà những người khác lại không có cơ hội? Chính như người đến từ ngoại thiên chi địa nói tới trước đó, bức tường nhân cảnh thiên hạ này chẳng mấy chốc sẽ tự động vỡ tan, đến lúc đó sẽ giáp giới với chân chính thiên hạ. Khi đó, tất cả mọi người sẽ được gỡ bỏ tầng ràng buộc cảnh giới 15 này trên người. Điều này cũng có nghĩa là rất nhiều người có thể tiếp tục thăng cấp. Cho nên ta cảm thấy, bọn họ chưa chắc đã không thể đi cao hơn, không cần thiết đặt vấn đề này lên vài người trong danh sách này chứ. Đám người nghe vậy, không ai nói tiếp. Bố Y Văn Thánh một bên lại lên tiếng nói. Người có chỗ không biết, tuy nói nhân cảnh thiên hạ này có cảnh giới áp chế, nhưng đây vẻn vẹn là ràng buộc cảnh giới, không phải gông xiềng thiên phú. Một số thời khắc, loại thiên phú này cần môi trường và gia tộc đời đời kiếp kiếp tiếp nối. phiến chân chính thiên hạ kia, mặc dù chúng ta chưa từng đi qua, nhưng đủ để tưởng tượng ra được những người ở trên đó, tùy tiện một vị xuống đây cũng đủ để khinh thường tòa nhân cảnh này của chúng ta. Nếu không có thiên phú thật sự có thể chạm đến tận cùng, thực ra cho dù là sau khi giáp giới với nơi đó, bọn họ cũng rất khó đi xa hơn, thậm chí đều không thể rời khỏi mảnh nhân cảnh thiên hạ này. Thẩm Mộc hơi nghi hoặc, đây là vì gì? Thiên Cơ lão nhân cười một tiếng, thở dài trên miệng nói, tự nhiên là bởi vì giới hạn cảnh giới. Phải biết, ngoại thiên chi địa ít nhất cũng đều là cường giả khởi điểm từ cảnh giới 15, tựa như người mà Nam Tĩnh Vương Triều từng triệu hồi bằng hiến tế trước đó. Người còn từng tiếp mấy đạo cửu thiên thần lôi của hắn, loại cảnh giới này hẳn là khiến người cảm nhận được sự cường đại trong đó chứ. Tuy nhiên, với trình độ này, trong tòa thiên hạ này chắc chắn cũng chỉ là cấp độ bình thường nhất. Nhưng người thử nghĩ xem, trong bao nhiêu năm qua ở nhân cảnh chúng ta có bao nhiêu người đạt tới cảnh giới đó. Điểm mạnh của chúng ta lại chính là điểm khởi đầu của người ta, liệu có thể so sánh được không? Mới chỉ vòn vẹn tầng 15 mà đã tiêu tốn của chúng ta hàng trăm nghìn năm, còn đám lão già xương sầu chúng ta cũng đã gần như khó tiến bộ thêm được nữa. Dù cho giới hạn cảnh giới có được dỡ bỏ, đạt đến lầu 16 thì đã sao? Cho nên, muốn thực sự tìm được lối thoát cho nhân cảnh chúng ta, thì cần những người có thiên phú xuất chúng như các ngươi mới có thể đột phá ra ngoài. Thẩm Mộc cúi đầu trầm mặc, phải nói rằng, lời Thiên Cơ lão nhân nói đích xác đúng là sự thật. Bố Y lão già cười nói, Thẩm Mộc, thực ra tất cả vương triều và tông môn chúng ta, bao gồm cả văn đạo học cung, đã thu thập được các mảnh tàn quyền thiên đạo, chắp phá được toàn cảnh thiên ngoại chi địa. Thiên ngoại chi địa này giống như một thế giới trung tâm, mà xung quanh đó lại có rất nhiều động thiên chi địa tương tự nhân cảnh chúng ta. Cứ cách một khoảng thời gian, bình chướng của những động thiên phúc địa này sẽ vỡ tan, sau đó không ngừng tiếp giáp và dung hợp với tòa thiên hạ chân chính này. Cho nên, trong suốt hàng trăm nghìn năm qua, tòa thiên ngoại chi địa này đều không ngừng lớn mạnh, không ngừng đột phá. Điều này là thứ chúng ta không thể nào sánh bằng. Thẩm Mộc nghe lời Văn Thánh, trong lòng suy nghĩ một chút, mới chậm rãi gật đầu. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Nói cách khác, việc nhân cảnh chúng ta tiếp giáp cũng chỉ là một trong số những động thiên mà phương thiên địa này hấp dẫn đến. Còn ở một số bí cảnh tiếp giáp khác, có lẽ cũng có tình huống tương tự như chúng ta, và có lẽ sẽ phát sinh một loại cạnh tranh nào đó, hoặc tranh đoạt tài nguyên. Bố Y lão già gật đầu, đúng là như vậy. Cho nên, khoảng cách đến thời điểm tiếp giáp càng gần, chúng ta lại càng phải khẩn trương hơn. Tất cả các đại lão tề tụ tại Phong Cương Thành, cuộc họp diễn ra trong 3 ngày. Thẩm Mộc gặp gỡ rất nhiều đại lão, thực ra ngoài những lời khách sáo bề ngoài, phần lớn hơn chính là để tham gia vào kế hoạch phát triển sau này của toàn bộ nhân cảnh thiên hạ. Thực ra mọi chuyện đã diễn biến đến tình huống hiện tại này, nếu như còn có ai không coi Thẩm Mộc ra gì, thì quả thực là có chút khó coi. Bất kể là thực lực của hắn, hay vị thần cảnh ẩn mình sau lưng hắn, cũng không thể đối xử như trước kia nữa. Đêm khuya trong tiểu viện phủ nha, Thẩm Mộc cùng Văn Thánh, Trừ Lộc Sơn, Cố Thủ Chí và những người khác đơn độc gặp mặt. Tào Chính Hương mang đến một bộ chén trà, sau đó rót đầy trà phổ nhị đặc chế của hắn cho mấy người. Văn Thánh nhấp một ngụm, biểu cảm vô cùng thanh nhã, hắn hơi để ý nhìn về phía Tào Chính Hương, sau đó khẽ cười một tiếng. Ai có thể nghĩ tới chứ, Phong Tuyết Miếu có 3 vị Phật, mà 2 vị lại đều ở lại Phong Cương Thành của các ngươi. Lão tiểu tử kia đến giờ vẫn chưa tỉnh ngủ ư? Lời này vừa nói xong, khiến Thẩm Mộc nghe xong lại có chút ngây người. Hắn không rõ Bố Y lão già đang nói về điều gì. Chỉ là Tào Chính Hương ở một bên khẽ nhếch môi cười, hắn gật đầu nói chắc hẳn vẫn chưa tỉnh. Ít nhất thì tiểu sư điệt của tôi trước khi xuống núi vẫn còn đang ngủ say. Văn Thánh gật đầu cười khẽ, xem ra chắc hẳn là có đột phá. Bất quá, 3 vị Phật của Phong Tuyết Miếu các ngươi, người có tiềm lực nhất, ta cảm thấy vẫn là ngươi và kẻ ngậm miệng không nói lời nào kia. Tào Chính Hương liếc nhìn Thẩm Mộc đang nghi hoặc ở bên cạnh, sau đó cũng khẽ thở dài một cái, mở miệng giải thích đại nhân không cần phải nghi hoặc. Phong Tuyết Miếu tổng cộng có 3 vị Phật. 3 vị ấy tu 3 loại thiền tông khác nhau, một là Ngủ Mộng La Hán Thiền, một là Ngậm Miệng Bất Động Thiền và một là Hồng Trần Thiền Đạo. Trong đó, Ngủ Mơ Thiền chính là vị phương trưởng của chúng tôi, người đã ngủ trăm năm đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Còn lại Ngậm Miệng Bất Động, hẳn đại nhân đã biết, chính là tiểu sư điệp của tôi. Thực ra nàng biết nói chuyện, chỉ là một khi nàng cất lời thì thiên địa sẽ biến sắc. Còn tôi, Thẩm Mộc nhíu nhíu mày, cười nói, ta biết, Hồng Trần Đạo. Tào Chính Hương khẽ gật đầu, thực ra so với 2 người bọn họ, phía tôi lại tương đối ung dung hơn. Bởi vì cái gọi là trải qua hồng trần, thực ra cũng chỉ là trải qua vài năm trên con đường hồng trần mà thôi, không cần ăn chay niệm Phật, càng không cần đà tọa tham thiền, chỉ cần trải qua một phen, biết đâu có ngày nào đó sẽ tu thành chính quả. Thẩm Mộc nhìn sang, cho nên ngươi dụ dỗ phi tần hậu cung của các đại vương triều, cũng coi là một loại hồng trần đạo ư? Đói, sắc mặt Tào Chính Hương nghe xong ửng đỏ, sau đó nhẹ ho 2 tiếng, đại nhân lời ấy sai rồi. Ngươi không biết hồng trần đạo cũng có rất nhiều nhánh sao? Còn tôi thì lựa chọn con đường khó khăn nhất. Cái gọi là tình ái lớn nhất thế gian cũng chẳng qua là một chữ tình. Nếu tôi có thể tham mộ được con đường phá vỡ lưới tình này, thì tương lai coi như sẽ bất khả hạn lượng. Thẩm Mộc cười ha ha, đây đúng là giỏi tiếm cỡ. Hắn không để ý đến Tào Chính Hương, nhìn về phía Bố Y lão già cùng Trừ Lộc Sơn, Cố Thủ Chí và những người khác đang im lặng ở một bên. Suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy nhân cảnh thiên hạ sắp tới sẽ đi theo hướng nào? Lấy Thần Châu bản thổ làm tiêu chuẩn, chúng ta tiếp tục tăng cường năng lực phòng ngự, hay các ngươi đã sớm có kế hoạch khác rồi? Nghe Thẩm Mộc hỏi, Bố Y lão già nhẹ gật đầu, sau đó đáp lại, quả nhiên tiểu tử ngươi đã nhìn ra, chắc hẳn đã đoán được đại khái chúng ta muốn làm gì rồi. Thẩm Mộc khẽ lắc đầu, thực ra cũng không hoàn toàn như vậy, chỉ là nhìn thấu một vài manh mối. Chẳng hạn như 72 tòa thư viện của văn đạo học cung của ngươi, cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng cụ thể là làm gì thì tôi lại không hiểu, vẫn cần nghe các ngươi giảng giải một chút. Văn Thành uống nước trà, khẽ thở dài, quả nhiên sớm đã bị ngươi phát hiện. Nếu ngươi đã nằm trong danh sách được chọn, đồng thời tương lai của nhân cảnh thiên hạ cũng phải dựa vào các ngươi, cho nên chuyện này bây giờ nói ra cho ngươi nghe cũng không sao. Thực ra, chuyện của nhân cảnh, chúng ta từ rất sớm đã nhìn thấu manh mối trong các tàn quyền thiên đạo. Nhưng lúc đó không ai biết được tương lai một ngày nào đó bức bình chướng kia sẽ vỡ tan, có lẽ một năm, hoặc 10 năm, thậm chí 100.000 năm, không ai có thể nói trước được. Cho nên, chúng ta đã sớm chuẩn bị từ lúc đó. Vừa nói, Văn Thánh vừa đưa tay ra phía sau. Sau đó, Trừ Lộc Sơn từ bên cạnh lại lấy ra một bản giang sơn đồ của toàn bộ nhân cảnh thiên hạ. Trên bản đồ này, có ghi chú một vài vị trí hơi đặc biệt. Lão già chỉ về phía mấy tòa lục địa trên bản đồ và nói, 72 tòa thư viện này của văn đạo học cung được phân bố tại Thổ Thần Châu, Tề Bình Châu, Thanh Vân Châu, Bắc Thương, Mây Khói, Tây Sở và các lục địa khác, mỗi lục địa có 10 tòa. Tòa thư viện thứ 72 cuối cùng thì nằm ở Phong Giang thành thuộc Đông Châu của ngươi. Vốn dĩ đáng lẽ còn có một tòa được xây dựng ở Nam Tĩnh Vương Triều, chỉ là sau này chúng ta phát hiện vị trí của Nam Tĩnh Châu thực ra có chút khác biệt về phương vị so với các lục địa khác, cho nên cuối cùng chúng ta đã chọn từ bỏ Nam Tĩnh Châu. Thẩm Mộc liếc nhìn, hơi nghi hoặc hỏi, vậy 72 tòa thư viện này được xây dựng ở các lục địa khác nhau rốt cuộc là để làm gì? Văn Thánh chỉ xuống dưới, rồi nói, cái nền tảng ban đầu khi thành lập thư viện của văn đạo học cung này, không biết ngươi có phải do ngươi nhúng tay vào không? Thẩm Mộc lắc đầu, rồi nhìn về phía Cố Thủ Chí. Mọi thứ đều do Cố tiên sinh tạo dựng nền tảng, cụ thể việc kiến tạo cũng như những gì ẩn chứa bên trong, ta cũng không hề hiểu biết. Cố Thủ Chí mỉm cười, sư thúc tổ e rằng có điều chưa biết, trước đây Thẩm thành chủ thường vung tay làm chủ, nên mọi việc đều do ta thay mặt làm. Ngay cả văn đạo đại trận bên trong, hắn cũng không hiểu biết gì, vì tất cả đều do ta toàn quyền phụ trách. Hơn nữa chuyện sau này không ai nói trước được, nên ta đã không nói kỹ càng. Bố Y lão già gật đầu, cũng không thấy kỳ lạ, rồi giải thích. Thực ra rất dễ hiểu, ngươi nhìn mấy tòa lục địa còn lại ngoài Nam Tĩnh Châu này xem, từ hình dạng phân bố của các lục địa, ngươi có thể nhìn ra điều gì không? Thẩm Mộc cẩn thận quan sát hình dạng của mấy tòa lục địa trên bản đồ. Ban đầu cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy các đường biên giới và góc độ phân chia, liền bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra là vậy, các góc độ chia cắt của mấy tòa lục địa này, nếu ghép lại với nhau, cũng có thể chắp vá thành một khối đại lục hoàn chỉnh. Văn Thánh khẽ mỉm cười gật đầu và nói, đúng là như thế, mà chỉ riêng Nam Tĩnh Châu đã biến mất này, thực ra các đường biên giới không mấy ăn khớp, do đó chúng ta cuối cùng đã chọn phân chia Nam Tĩnh Châu ra bên ngoài. Có lẽ trước đây Nam Tĩnh chọn xâm lược Đông Châu, cũng là vì nguyên nhân này, bởi vì bọn họ biết có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, vùng đất Nam Tĩnh Châu sẽ không nằm trong danh sách sáp nhập của các đại châu chúng ta. Sáp nhập. Lão già gật đầu, không sai, chính là sáp nhập. Để chuẩn bị cho việc sau này khi bình chướng của nhân cảnh thiên hạ vỡ tan, chúng ta sẽ giáp danh với chân chính thiên hạ. Cho nên mấy tòa lục địa của toàn bộ nhân cảnh thiên hạ chúng ta, nhất định phải sáp nhập vào làm một, tập trung lực lượng. Do đó, chúng ta chuẩn bị di chuyển mấy tòa lục địa này, giống như việc ngươi tái lập Sơn Thủy Đông Châu vậy, toàn bộ bản khối lục địa của nhân cảnh thiên hạ chúng ta cũng tương tự có thể tiến hành chắp vá và tái lập. Mà nhìn từ giang sơn đồ, hình dạng của mấy tòa lục địa này vừa vặn dễ dàng ghép nối ranh giới, hoàn chỉnh chắp vá thành một khối lục địa rộng lớn. Vốn dĩ ngay từ đầu đáng lẽ phải lấy Thổ Thần Châu làm chuẩn, nhưng bây giờ ta cảm thấy nếu lấy Đông Châu của ngươi làm hạch tâm thì vẫn có thể coi là một lựa chọn. Hơn nữa, đây là vị trí của tòa thư viện thứ 72 của ngươi, là hạch tâm cuối cùng được đưa ra của đại trận. Nghe được thư viện, Thẩm Mộc mới chợt phản ứng lại, rồi tiếp tục hỏi, thế thì có quan hệ gì với thư viện chứ? Văn Thánh nói, 72 tòa thư viện này chính là động lực để di chuyển lục địa. Vị trí của 72 tòa thư viện chính là văn đạo thất thập nhị tinh tú đầu truyền tinh di đại trận. Chỉ cần vài vị cường giả đỉnh cao của chúng ta mở đại trận tại các thư viện khác nhau, là có thể di chuyển địa mạch long khí của mỗi tòa lục địa, khiến khí vận chuyển rời, cuối cùng kết hợp lại. Thẩm Mộc trong lòng kinh ngạc khi nghe vậy, việc hắn sửa chữa lục địa đã đủ khoa trương rồi. Khá lắm, ngay cả một tòa thiên hạ cũng có thể tái lập sao? Cho nên ngay từ khi học cung của các ngươi thành lập 72 tòa thư viện này, liền đã nghĩ kỹ đến ngày hôm nay rồi đúng không? Lão già gật đầu, không sai, nếu không, vì sao chúng ta lại phải nghiêm khắc xây dựng theo đúng 72 tòa thư viện chứ? 72 vị trí này cũng không phải là tùy tiện lựa chọn, mà là để chuẩn bị trận nhãn cho thất thập nhị thiên tinh đại trận này. Đến lúc đó, khi tất cả thư viện trên các lục địa mở toàn bộ trận pháp, các lục địa sẽ di chuyển và ghép lại. Đến lúc đó sẽ tạo ra chấn động không nhỏ ở phía trên Tây Nam Long Hải, nhưng sau khi ghép lại, khí vận của toàn bộ đại lục chúng ta sẽ hòa làm một thể. Sau đó sẽ cần một người lãnh đạo, nắm giữ khí vận của toàn bộ nhân cảnh thiên hạ, rồi dẫn dắt chúng ta xông ra bình chướng, đi xem chân chính thiên hạ kia. Dĩ nhiên, thực ra nếu thực lực không quá cao, thật sự không nên đi quá xa. Trước mắt nhìn thì đây là một bình chướng ngăn cản chúng ta, nhưng nhìn ngược lại, nó lại là một ô dù bảo vệ. Nếu như thật sự đột phá được lớp bình phong này, sau khi chúng ta thấy những cường giả trên đó, có lẽ rất nhiều người sẽ không thể chịu đựng nổi, bởi vì so với thiên hạ kia mà nói, sức mạnh của chúng ta ở bên này thực sự quá yếu. Huống hồ, như đã nói từ trước, chúng ta không chắc liệu có những động thiên bí cảnh khác đồng thời giáp danh với chân chính thiên hạ kia hay không. Đến lúc đó, chính là thời điểm cạnh tranh tài nguyên đất đai thực sự, chắc chắn sẽ lại xảy ra đại chiến. Thẩm Mộc nghe Văn Thánh nói những điều này, trong lòng hắn giờ phút này cũng không thể bình tĩnh. Tựa hồ tương lai còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Mà hắn đã dùng hết lá át chủ bài cuối cùng kia rồi, có lẽ phải điên cuồng tăng cường thêm chút cảm giác an toàn mới được. Chỉ là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Văn Đạo Học Cung lại còn có một tầng tính toán như thế này. Nghĩ đến điều này, vô số cường giả của nhân cảnh thiên hạ này cũng là mưu tính sâu xa, tính toán không bỏ sót. Chỉ là vấn đề tiếp theo là, nếu thật sự muốn ghép nối tất cả bản khối lại với nhau, thì lục địa của hắn nhất định phải giáp danh với các lục địa khác. Đến lúc đó, hệ thống khóa lại quê hương của hắn liệu có bị can thiệp bởi những thứ khác hay không? Nếu như là tìm một người mới nắm giữ khí vận nhân cảnh. Như vậy, nói cách khác, tất cả khí vận sẽ ngưng kết lại một chỗ, vậy nhất định sẽ quấy nhiễu đến bên hắn. Hệ thống gia viên của hắn đã ràng buộc Phương Thiên Ngọc Tỷ, như vậy, nếu không khéo sẽ có chút bài xích sao? Cho nên, sau khi nghe Bố Y lão giả nói xong những lời này, Thẩm Mộc cuối cùng cảm thấy, hắn có lẽ chỉ có hai con đường để đi. Hoặc là từ bỏ khối lục địa Đông Châu, khiến phạm vi bản đồ của hệ thống, vốn bao trùm quê hương, lùi về chỉ còn quy mô của Phong Cương Thành. Mặt khác, một con đường khác chính là tự hắn trở thành chúa tể của toàn bộ nhân cảnh thiên hạ. Không nghi ngờ gì nữa, với Thẩm Mộc hiện tại, đương nhiên hắn muốn lựa chọn cái sau. Dù sao cũng nên luôn hướng về nơi cao hơn. Đã phát triển bản đồ đến Đông Châu, vậy thì cũng chẳng kém gì việc chinh phục toàn bộ nhân cảnh thiên hạ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như đến ngày đó, nói không chừng hệ thống của quê hương sẽ liên kết với toàn bộ nhân cảnh thiên hạ. Khi đó, hắn có thể thu được giá trị danh vọng của toàn bộ nhân cảnh. Vậy thì cảnh giới của hắn sẽ mạnh đến mức nào? Ngủ một giấc cũng có thể đột phá cảnh giới sao? Lúc này, Bố Y lão giả dường như cũng nhìn thấu nỗi lo lắng của Thẩm Mộc, sau đó hắn mở miệng cười nói. Thẩm Mộc, bây giờ ngươi cũng là Đông Châu chi chủ. Chờ đến khi tất cả lục địa hợp nhất lại thành một khối, sẽ cần phải chọn ra một chúa tể nắm giữ khí vận của toàn bộ nhân cảnh thiên hạ. Đến lúc đó, mỗi lục địa sẽ cử ra một vị tiến hành tranh cử, khi đó ngươi vẫn còn cơ hội. Thẩm Mộc nghe vậy nhẹ gật đầu, kỳ thực, loại chuyện này hắn cũng không hề cảm thấy kỳ lạ. Dù sao đó là một nơi tranh đoạt thiên hạ bằng thực lực cá nhân. Bây giờ Thẩm Mộc ngược lại cũng không quá sợ hãi, tuy nói Yến Vân Binh gia, Tây Sở Hạng Thiên Tiếu, Trung Thổ Thần Châu Đại Tần Vương Chiêu và vân vân đều là những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian để tiếp tục phát triển Đông Châu, hắn cảm thấy đánh bại bọn họ hẳn không phải là vấn đề. Dù sao trong tay hắn lại nắm giữ sức mạnh khoa học kỹ thuật tiên tiến. Khi mọi thứ đã chuẩn bị tốt, hắn sẽ cho bọn họ thấy thế nào là đà kích giảm chiều không gian. Mấy ngày trôi qua rất nhanh. Sau khi Thẩm Mộc cùng Văn Thánh và rất nhiều cường giả đỉnh cao khác tiến hành trò chuyện sâu sắc, mọi người mới dần dần rời đi. Tuy nói đây là chuyện của Đông Châu, nhưng người của các tông môn và vương triều ở các lục địa khác vẫn còn đang kinh ngạc chưa thể bình tâm lại. Cho nên những người này vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý, ai nấy đều sớm rời đi. Rất nhiều tu sĩ đều hiểu rằng, có thể nhân cảnh thiên hạ sẽ có một cục diện mới. Còn đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể đoán trước. Nhưng điều duy nhất có thể làm, chính là trước tiên ôm chặt đùi Thẩm Mộc ở Đông Châu. Ai nên tặng lễ thì tặng lễ, ai nên bái kiến thì bái kiến, chắc chắn không sai. Sau khi tiễn đám người đi, Thẩm Mộc coi như thanh tĩnh được mấy ngày. Nhưng chỉ vừa nghỉ ngơi hồi phục một chút, hắn liền bắt đầu bố cục và sắp xếp tiếp theo. Bây giờ nước biển Tây Nam Long Hải đã đổ vào hệ thống sông Trường Giang ở Đông Châu. Hệ thống sông ngòi xung quanh Phong Cương Thành hoàn toàn có thể xây dựng những bến tàu mới. Bất qua những bến cảng này không phải loại hình vận chuyển hành khách như Vân Thương Cảng, mà là nơi Thẩm Mộc chuẩn bị thành lập quân đoàn chiến hạm của riêng hắn. Tựa như trước đó đã nói, những thử thách tiếp theo có thể sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn, trong khi hắn đã sử dụng lá bài tẩy cuối cùng là vô địch thẻ. Tuy nói có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng tóm lại, chỉ khi thực lực cứng rắn không còn gặp trở ngại mới khiến hắn an tâm hơn. Cho nên, nhất định phải phát triển lực lượng quân sự. Trong cạnh tranh ở nhân cảnh, Thẩm Mộc thật sự không yên tâm. Mà khi hàng rào nhân cảnh biến mất, và nối liền với thế giới chân chính, khi đó mới thật sự là nguy cơ tứ phía. Nếu không may, Tô gia trước kia vẫn sẽ ghi thù, đang đợi hắn đó. Mà lại, những tiểu thiên hạ khác có thể cũng sẽ giáp danh, đến lúc đó, tất cả đều sẽ là đối thủ cạnh tranh. Nói không chừng sẽ phải chạm trán. Mà khi đó, sẽ phải xem vũ lực giá trị của ai mạnh hơn. Cho nên, quân đoàn chiến hạm, thực lực chiến đấu của tu sĩ, hệ thống trang bị và vân vân, đây đều là những yếu tố mấu chốt. Thẩm Mộc đã nghĩ xong kế hoạch sắp xếp. Thứ nhất, việc sản xuất vũ khí thiên ma của Lục Hòa cần phải tiếp tục được đẩy mạnh sâu hơn. Thứ hai, chuẩn bị thành lập quân đoàn chiến hạm. Thứ ba, tăng phúc ruộng chỉ có thể tăng theo cấp số nhân, nâng cao thực lực quân đoàn. Nếu tăng phúc 100 lần không đủ thì tăng phúc 1000 lần, 1000 lần không đủ thì tăng phúc 1 vạn lần, một vạn lần không đủ thì 10 vạn, 100 vạn lần tăng phúc. Dù sao bây giờ bản đồ của hắn đã được mở rộng, giá trị danh vọng đã bắt đầu tăng vọt, không thiếu tiền. Coi như phải dốc hết tài sản vào đó, hắn cũng phải xây dựng nên một quân đoàn cường đại. Chờ đến thế giới chân chính, nhất định phải quét ngang hết thảy. Hôm sau trời vừa sáng, khi sắc trời vừa tờ mờ sáng, Thẩm Mục liền dậy rất sớm. Sau đó hắn đi đến dịch trạm Vô Lượng Sơn, tìm được Liễu Thường Phong. Hai người đã hẹn trước hôm nay sẽ cùng nhau đến Vân Thương Cảng, cùng với Doanh Làm và những người đã chờ sẵn ở đó, để tìm hiểu phương thức kiến tạo chiến hạm vượt châu đỏ ngang. Hôm nay thiết kế chiến hạm vẫn còn chưa được hoàn tất. Chủ yếu là hình thái cuối cùng của chiến hạm mà Thẩm Mục mong muốn có yêu cầu khá đặc thù và hà khắc, rất khó chế tạo. Cho nên lần này Thẩm Mục cần phải dẫn Liễu Thường Phong cùng đi, đến bến cảng Vân Thương Cảng, để tìm hiểu và giải thích về mô hình chiến hạm đã khởi công ở đó. Hai người cũng không đi xe ngựa, thưa dịp mọi người còn chưa thức giấc, liền ra khỏi thành, trực tiếp ngự phong phi hành, không lâu sau liền đã đến Vân Thương Cảng. Lúc này Vân Thương Cảng đã sớm náo nhiệt lên. Dù sao cũng là bến cảng đò ngang vượt châu, bất kể sớm tối, nơi đây cơ hồ đều là người tấp nập như nước chảy. Giờ phút này Doanh Làm cùng Tào Tất đã đợi ở bến tàu, còn Thẩm Mục thì mang theo Liễu Thường Phong từ trên không hạ xuống. Doanh Làm cung kính hành lễ, đại nhân. Thẩm Mục gật đầu, trước đó các ngươi đã chuẩn bị tốt hết chưa? Doanh Làm chỉ tay về phía một bến tàu khác khuất trong cảng, chỗ bến cảng đó cách rất xa bến tàu thuyền vận chuyển hành khách, hơn nữa vị trí lại khá vắng vẻ, là nơi chuyên môn xây dựng để cất giữ chiến hạm vượt châu. Mặc dù không lớn, nhưng cũng có đủ vị trí cho 2 chiếc. Bây giờ đã kiến tạo xong bộ khung xương rồng rồi, mời đại nhân đi xem qua một chút ạ. Thẩm Mục gật đầu, sau đó cũng không chần chừ, trực tiếp dẫn theo đám người cùng đi về phía bến tàu đó. Không lâu sau, đám người đã đến nơi. Vừa nhìn đã có thể thấy, nơi đây đang đậu 2 chiếc đò ngang vượt châu còn chưa hoàn thành. Trong đó một chiếc đã được tháo dỡ, là chiếc Hắc Chân Châu Hào đang được chuẩn bị để trùng tạo, chính là chiếc đò ngang mà trước kia Thẩm Mục giành được tại Đại Khánh Vương Triều. Chiếc còn lại là hoàn toàn mới được kiến tạo, chỉ có điều ngoài bộ khung xương rồng của đò ngang ra, những bộ phận khác đều chưa được dựng xong, tất cả đều phải chờ Thẩm Mục đến rồi quyết định. Thẩm Mục tiến lên trước cẩn thận nhìn một chút, không lâu sau, hắn quay đầu nhìn về phía đám người. Giờ phút này, đông đảo những người tham gia kiến tạo chiến hạm đều ở đây. Kỳ thực, việc kiến tạo một chiếc đò ngang vượt châu khác với việc chế tạo thiên ma thương, không phải một người có thể giải quyết được, bởi vì trong đó liên quan đến rất nhiều dây chuyền khác nhau. Những tu sĩ cần trận pháp, cần tài liệu, và cả những tu sĩ chuyên môn về xây dựng đóng tàu, bao gồm cả những người chuyên chế tác phù lục đặc thù, pháp trận công kích, và các loại pháp trận phi hành cần thiết cho đò ngang, đều do những người khác nhau phụ trách chế tác. So với pháp khí, đò ngang vượt châu phức tạp hơn nhiều. Nếu Thẩm Mục thật sự muốn truyền đạt thiết kế trong đầu mình cho những người này, thì nhất định phải giảng giải tất cả các khâu một cách cặn kẽ, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Bất quá, bọn hắn có thể căn bản sẽ không hiểu hắn muốn gì. Sau khi quan sát xung quanh 2 chiếc đò ngang vượt châu, Thẩm Mục trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đò ngang chiến hạm ta muốn, dựa trên một lý niệm chiến đấu hoàn toàn mới. Có lẽ ta nói như vậy các ngươi không hiểu rõ lắm, vậy ta sẽ dùng một phương thức khác để giảng giải cặn kẽ cho các ngươi hẳn là đại khái sẽ biết ta muốn cái gì. Vừa nói xong, Thẩm Mục từ không gian chữ vật lấy ra mấy cái mô hình có tạo hình kỳ lạ. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Thẩm Mục. Liễu Thường Phong ngược lại đã khá quen thuộc, dù sao Thẩm Mục thường xuyên kể một ít từ ngữ hắn căn bản nghe không hiểu. Những người khác, giờ phút này thì ít nhiều có chút khó hiểu. Trong mắt bọn hắn, kỳ thực đò ngang vượt châu chẳng qua chỉ là một vật để chở hàng mà thôi. Đối với tu sĩ mà nói, tự thân cũng có thể ngự phong phi hành. Còn khi chiến đấu thật sự, phần lớn đều dựa vào thực lực bản thân mình. Rất ít có ai dựa vào chiến lực của loại đò ngang vượt châu này để quyết định thắng bại cuối cùng. Cho dù là trong cuộc chiến giữa các đại vương triều, ngay cả khi sử dụng đò ngang vượt châu, chúng cũng chỉ dùng để xuyên biên giới, chuyên dùng để vận chuyển binh lực mà thôi. Giống như lần trước khi Nam Tĩnh Châu tiến đánh Đông Châu, những chiếc đò ngang vượt châu mà bọn hắn sử dụng cũng vẻn vẹn có tác dụng vận chuyển, nói là thuyền của vương triều quân, nhưng thực tế lại không có tác dụng quá lớn. Trên đây là những gì phần lớn mọi người đang suy nghĩ. Đám người giờ phút này yên tĩnh, chuẩn bị nhìn Thẩm Mục giải thích như thế nào. Thẩm Mục cầm cái mô hình kỳ lạ đó, rồi nói, các ngươi nhìn, đây chính là cái gọi là chiến hạm của ta. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Đám người mờ mịt, thứ đồ vật trong tay Thẩm Mục, xem ra hoàn toàn khác biệt so với chiếc đò ngang bọn hắn tưởng tượng, căn bản không biết là thứ đồ chơi gì. Thẩm Mục cũng không lấy làm kỳ lạ, tiếp tục nói, chiến hạm chân chính, nhất định phải có khả năng tham gia vào chiến đấu, như vậy mới có thể xứng đáng với danh xưng chiến hạm. Còn tình hình hiện tại trên thiên hạ, hầu hết các đò ngang vượt châu chỉ có thể dùng để vận chuyển hành khách, cho nên chúng ta muốn vứt bỏ hoàn toàn lý niệm này. Chiến hạm thì nhất định phải có chức năng công kích, tiêu diệt địch nhân, đồng thời phải có khả năng khiêu chiến cả những tu sĩ cảnh giới cao. Đầu tiên, trước khi nói về lực công kích, phải có sức phòng ngự cứng rắn. Ít nhất phải khiến những tu sĩ thông thường như kiếm tu, đạo sĩ phù lục. Không thể tạo thành tổn thương cho nó, cho nên, vật liệu nhất định phải đủ cứng rắn, bất kể phải trả giá thế nào, nhất định phải sử dụng vật liệu tốt nhất, dù là thân thuyền dùng vảy rồng để chế tạo, cũng phải làm. Chỉ khi đảm bảo được lực phòng ngự, mới có thể bắt đầu xây dựng lực công kích. Một vài pháp trận đỏ ngang trên thị trường ta đã thấy, chẳng qua chỉ là một số trận pháp phù lục, cùng với phi kiếm trận đơn sơ, những này quá yếu. Trên chiến hạm của chúng ta, nhất định phải được trang bị kiếm trận mạnh nhất, cùng pháo đài cải tiến từ Thiên Ma đạo đạn. Nghe nói Thiên Cơ Sơn có một trận pháp tên là Tỏa Thiên Trận, trận pháp này chỉ cần đánh dấu lên người địch nhân, liền có thể đại khái biết được vị trí của hắn. Nếu trận pháp như thế này được lắp đặt trên chiến hạm, thì Thiên Ma đạn đạo trong tay chúng ta có thể thực hiện đả kích tầm xa chính xác, cho nên cái này nhất định phải đoạt được bằng được. Liễu Thường Phong phải nghiên cứu và phát triển lại Thiên Ma đạn đạo, sửa đổi kích thước, như vậy, bất kể là khoảng cách hay tốc độ phi hành đều có thể được tăng lên đáng kể. Ngoài ra, còn phải trang bị phiên bản Thiên Ma thương đã được nâng cấp. Đài thiết kế Thiên Ma thương trên đò ngang phải được bố trí đầy đủ ở bốn phương tám hướng. Chỉ cần chúng ta dự trữ sung túc, thì chiến hạm có thể từ cự ly xa phát xạ Thiên Ma nghiệp hỏa, bất kể đối phương có bao nhiêu đại quân, chúng ta đều có thể nhất cử tiêu diệt. Trên đây là thiết kế sát thương diện rộng nhằm vào quần thể AOE. Nhưng để đối phó cận chiến và đả kích mạnh mẽ mục tiêu đơn lẻ, còn cần tăng cường tốc độ của chiến hạm. Pháp trận phi hành thông thường không đủ, chúng ta cần phi kiếm đại trận. Lấy phi kiếm để rèn đúc thân thuyền, như vậy vô số phi kiếm sẽ làm động lực, khiến tốc độ phi hành của đò ngang có thể nhanh hơn nữa. Ta trước đó tại Tàn Quyền Tiên Đạo có được một khinh vân trận pháp, vừa vặn có thể dùng được. Ngoài những thứ cốt lõi ta vừa nói, trên chiến hạm còn phải bố trí đầy đủ các loại đại trận phụ trợ, phù lục, đan dược và một loạt khoang thuyền tiếp tế khác. Tóm lại, chúng ta phải tạo ra một chiếc pháo đài di động trên không. Cái này sẽ cung cấp hỏa lực cường đại, đủ sức chi viện cho đại chiến. Mà chiến hạm như vậy, ta chuẩn bị tạo 100 chiếc trước đã. A, 100 chiếc. Cái này xài hết bao nhiêu tiền à? Thẩm Mộc vừa nói lời này ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Kỳ thực, những thứ cốt lõi hắn nói cần trang bị trên chiến hạm, đám người đã cảm thấy run rẩy trong lòng rồi. Nếu quả thật được kiến tạo theo lời hắn nói, đích thực là đủ đáng sợ, nhưng mà cho dù kiến tạo một chiếc cũng phải hao phí đại lượng tài nguyên, chứ đừng nói là 100 chiếc, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Thẩm Mộc nhìn xem biểu lộ kinh ngạc của đám người, không hề quá để ý. Hắn đã sớm biết, những gì mình nói ra có thể sẽ có người không tin. Bất quá cái này cũng không đáng ngại, chỉ cần dựa theo kế hoạch của hắn mà làm, thì không có gì là không thể. Dù sao, quê hương của hắn có hệ thống riêng. Về việc tiêu hao tài nguyên và tiền bạc, không cần lo lắng. Phong Cương ta không bao giờ thiếu tiền. Về sau, đan dược của Phong Cương sẽ mang đến cho các vị một điều kinh hỉ, ta sẽ cho ra loại đan dược có khả năng tăng phúc nghìn lần. Đến lúc đó, mọi người có thể dùng những thứ này để đổi lấy vật liệu cần thiết cho đò ngang chiến hạm. Nghìn lần. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người lần nữa chân kinh. Ngay cả Liễu Thường Phong cũng hoàn toàn sững sờ. Vốn dĩ trước đó hắn cảm thấy khả năng tăng phúc gấp trăm lần đã đủ khoa trương, nhưng không ngờ lại còn có thể tăng phúc nghìn lần. Kỳ thực, nếu như đan dược có thể gia tăng đến hơn 1.000 lần, thì đây đã không còn là đan dược nguyên bản nữa. Cái gọi là lượng biến dẫn đến chất biến, khi đạt đến cấp bậc này, phẩm cấp đã được nâng lên toàn diện. E rằng sau khi tăng phúc gấp nghìn lần, đan dược sẽ nhanh chóng đạt đến tiên phẩm, mà đây hoàn toàn không phải loại đan dược tầm thường. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời đó thì Thẩm Mộc lại tiếp tục nói, tăng phúc gấp nghìn lần chỉ là loại bình thường nhất. Sau này, ta còn muốn bồi dưỡng ra đan dược tăng phúc gấp vạn lần và 10 vạn lần. Nếu có đủ thời gian, chúng ta có thể sản xuất hàng loạt. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Vừa dứt lời, không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Liễu Thường Phong mặt mày run rẩy, trong mắt như muốn trừng ra ngoài, hoàn toàn không thể tin nổi những gì Thẩm Mộc nói. Ni mã, gấp nghìn lần còn chưa đủ lại muốn gấp vạn lần rồi lại còn muốn gấp 10 vạn lần. Chưa kể điều này, còn muốn sản xuất hàng loạt sao? Mẹ nó, đó đã là cấp bậc tiên phẩm rồi. Đan dược tiên phẩm mà có thể sản xuất hàng loạt ư? Người coi đó là kẹo đường à? Phải biết rằng, đan dược tiên phẩm đều là linh đan, toàn bộ nhân cảnh thiên hạ cũng không có mấy viên. Vậy mà ngươi lại nói sản xuất hàng loạt, điều này có thể sao? Thẩm Mộc, ngươi cái này, không phải nói đùa sao? Thẩm Mộc lắc đầu, ta nói thật đấy, ta lúc nào từng nói đùa. Liễu Thường Phong bỗng nhiên cứng họng. Chỉ là trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến, dù sao sau lưng hắn còn có sự tồn tại thần bí kia chống lưng. Chẳng lẽ chính là người đó đã giúp Thẩm Mộc nâng cao phẩm cấp đan dược và thiên tài địa bảo sao? Nghĩ đến đây, Liễu Thường Phong dường như cuối cùng cũng có một tia tin tưởng, có lẽ đây thật sự không phải là nói đùa. Thẩm Mộc vỗ vai Liễu Thường Phong một cái, có chút tiếc rèn sắt không thành thép, lão Liễu à, bọn hắn kinh ngạc thì thôi đi, nhưng ngươi theo ta đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ bấy nhiêu tâm thái ngươi còn chưa có sao? Sau này đừng hành động như chưa từng thấy sự đời như thế, truyền ra ngoài làm ta mất mặt. Ngoặc kép, cái này con em ngươi nói là tiếng người sao? Thay ai khác cũng khó mà làm tốt hơn mình được sao? Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, Thẩm Mộc lại tiếp tục mở lời. Tóm lại, những yếu tố cốt lõi của chiến hạm mà ta đã nói, các ngươi hãy mau chóng chuẩn bị. Phía Thiên Cơ Sơn ta có thể đi chào hỏi, Tỏa Thiên Trận không phải vấn đề lớn. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, Dựa theo lý niệm của ta, là có thể bắt đầu khởi công xây dựng, không quá khó đâu. Tài nguyên và chi phí cần thiết về sau không cần lo lắng, cứ trực tiếp đề xuất với Tào Chính Hương, đến lúc đó hắn sẽ cấp cho các ngươi. Ngoặc kép. Sau khi dặn dò tất cả cho Liễu Thường Phong xong xuôi, Thẩm Mộc cùng Liễu Thường Phong quay trở về Phong Cương Thành. Sau đó, không chút chần chừ, hai người lập tức phân công nhau, bắt đầu chuẩn bị những việc tiếp theo. Liễu Thường Phong triệu tập tất cả đệ tử Vô Lượng Sơn, chuẩn bị tiếp tục luyện dược. Bản thân hắn thì tập trung vào Thiên Ma Đạn Đạo và Thiên Ma Thương để tiếp tục cải tiến. Về phần Thẩm Mộc, hắn trước tiên đi đến ruộng Tăng Phúc, bắt đầu điên cuồng tăng phúc thiên tài địa bảo. Hiện tại, danh tiếng của hắn đã lan rộng khắp Đông Châu, thế nên danh vọng mỗi ngày đều tăng thêm mấy trăm nghìn, thậm chí hàng triệu. Bởi vậy, việc ruộng Tăng Phúc tiêu hao danh vọng hoàn toàn là chuyện nhỏ. Thời gian thấm thoát, một năm trôi qua nhanh như cái búng tay. Thoáng cái đã đến mùa đông năm thứ hai. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Mộc hoàn toàn cứ đi về giữa hai điểm. Ngoài việc điên cuồng tăng phúc thiên tài địa bảo và giao thương với các lục địa khác, hắn còn đích thân giám sát việc chế tạo chiếc chiến hạm đầu tiên. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, việc nghiên cứu chế tạo chiếc chiến hạm đầu tiên chắc chắn là tương đối khó khăn. Bởi vì để làm nền tảng cho những chiếc sau này, nó cần được đưa vào thực chiến để tìm ra những thiếu sót, sau đó tiến hành sửa chữa, rồi lại thử nghiệm để xem còn điểm nào chưa hoàn thiện. Cứ lặp đi lặp lại việc nghiên cứu và thử nghiệm như vậy, cho đến cuối cùng đạt được yêu cầu trong lòng Thẩm Mộc, đã mất trọn một năm trời. Lượng tài nguyên tiêu hao trong quá trình này cũng vô cùng to lớn. Nhưng có chiếc mô bản đầu tiên rồi, tốc độ sau này sẽ rất nhanh. Ngoài ra, trong một năm này, các chương trình giải trí của Phong Cương cũng bắt đầu một làn sóng mới. Thẩm Mộc đã đào tạo và quản lý rất nhiều tu sĩ, họ đều được đại chúng yêu thích sâu sắc. Cuối cùng, một số người trở nên rất nổi tiếng, đã được Thẩm Mộc đưa đến Trung Thổ Thần Châu. Tin tức từ Chân Tục Hương của Chân gia, Bạch Nguyệt Quốc đã truyền đến. Nàng đã về cơ bản mở rộng toàn bộ thị trường tại Trung Thổ Thần Châu, đồng thời cũng đã nắm giữ hơn một nửa hoạt động kinh doanh của gia tộc. Về sau, đan dược của Phong Cương có thể được tung ra thị trường một cách triệt để. Còn những tu sĩ ngôi sao mà Phong Cương quản lý thì chuyên môn làm đại diện thương hiệu cho các sản phẩm của Phong Cương. Bất kể là khí phù khiêu huyệt gậy đấm bóp hay đan dược phù lục, cơ bản đều bị tranh mua hết sạch. Đương nhiên, đối với các loại đan dược bán ra khắp thiên hạ, hắn cũng chỉ cung cấp loại tăng phúc gấp nghìn lần. Về phần đan dược tăng phúc gấp vạn lần trở lên, hắn vẫn chưa vội vã tung ra. Bởi vì hắn cần giữ lại điều này làm con át chủ bài, đợi đến khi toàn bộ nhân cảnh thiên hạ sáp nhập, mới lấy ra để làm lợi thế tranh đoạt vị trí nhân cảnh chi chủ. Thẩm Mộc nghĩ, nội bộ tranh đấu chắc chắn là không thể nào xảy ra, thế nên việc bầu chọn sau khi sáp nhập, đa phần sẽ dựa vào các phương diện khác. Mà đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn chính là Đại Tần, thế nên Thẩm Mộc nhất định phải nắm giữ con át chủ bài mạnh nhất. Chỉ riêng việc sản xuất hàng loạt đan dược tăng phúc gấp 10 vạn lần cũng đã đủ rồi. Thời tiết đã vào đông, nhưng chưa có tuyết rơi. Phong Cương Thành bây giờ đã ngày càng náo nhiệt. Bất cứ tu sĩ nào muốn ra ngoài du lịch, điểm đến đầu tiên cơ bản đều muốn là Phong Cương Thành ở Đông Châu. Ngay cả Trung Thổ Thần Châu bây giờ có lẽ cũng không còn sức hấp dẫn bằng Phong Cương, nơi này nghiễm nhiên sắp trở thành trung tâm của cả thiên hạ. Đương nhiên, điều này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch mà Thẩm Mộc đã định ra từ trước. Hiện tại, xu hướng và trào lưu của cả thiên hạ quả thực đều theo Phong Cương mà thay đổi. Khi trời còn chưa sáng, tại cổng thành, Tào Chính Hương mặc áo bông, mặt mỉm cười nhìn hắn. Gà quay, vịt nướng cùng các món ăn khác đã được đặt vào vật không gian rồi, đại nhân cứ yên tâm lên đường. Hiện tại Đông Châu ổn định, mọi người đều lo phận sự của mình, không có nhiễu loạn nào phát sinh. Thẩm Mộc giờ phút này mặc một bộ áo trắng, tay cầm độc tú kiếm. Hắn nhìn Tào Chính Hương, sau đó vừa cười vừa nói. Lão Tào, ngươi thật không đi với ta một chuyến sao? Tào Chính Hương lắc đầu, hồng trần tiền đã đến giai đoạn kết thúc, vẫn là không đi thì thỏa đáng hơn. Đại nhân chuyến này đi trước một mình, xin hãy cẩn thận trên đường, đừng để Tống Ngọc Nương bị tiểu nương tử khác quyến rũ mất, hắc hắc. Thẩm Mộc im lặng, liếc hắn một cái, được rồi, về đi, cũng không còn bao lâu nữa là các lục địa sẽ sáp nhập. Vâng, Tào Chính Hương cười gật đầu. Thẩm Mộc không nói thêm gì, quay người, ngự kiếm bay đi về phía Thổ Thần Châu. Rất nhiều tu sĩ trong nhân cảnh thiên hạ, trải qua hơn một năm điều chỉnh, đã từ trạng thái chấn kinh ban đầu trở lại bình tĩnh. Dù sao, có một số việc, cho dù trong lòng họ không muốn chấp nhận, nhưng vẫn khó mà ngăn cản sự phát triển của chúng, không thể chối từ, càng không có khả năng thay đổi. Hơn nữa, sự thay đổi trong nhận thức thường nhanh hơn cả suy nghĩ. Từng có lúc, mọi người cảm thấy Võ Cảnh chính là nhân vật lớn trong giới tu sĩ, nhưng hiện tại thì sao, cấp bậc dưới tầng 10 có lẽ đã không còn địa vị cao là bao. Trong một thế giới chưa từng biết đến, tại thế giới chân chính bên ngoài thiên môn, tu sĩ tầng 15 cũng chỉ là bình thường. Thông qua lời giải thích của rất nhiều cường giả đỉnh cao từ các tầng lầu về một số việc trong nhân cảnh thiên hạ, mọi người đã đại khái biết được bản lai diện mạo của phiến thiên địa này. Trăm ngàn năm qua, họ đều sống trong một cái miệng giếng, hoàn toàn không biết rằng bên ngoài bầu trời rộng lớn, vẫn còn một thế giới rộng lớn hơn nhiều. Cảm giác này dần dần chia mọi người thành hai thái cực. Một số người cảm thấy sợ hãi với thế giới bên ngoài, họ rất uể oải, cho rằng căn bản không thể so sánh được với những người mạnh mẽ bên ngoài kia. Một khi bức tường rào bị phá vỡ, có lẽ họ sẽ phải đón nhận cuộc sống của những con kiến hôi tối tăm không ánh mặt trời, bị những người kia giẫm nát dưới chân. Vì vậy, những người này đã bắt đầu tổ chức, tụ tập trong trí ám, với ý nghĩ không muốn ra ngoài. Dù sao, với cảnh giới và thiên phú hiện tại của họ, cũng căn bản không thể vươn tới cảnh giới cao hơn. Ra ngoài có lẽ cũng chỉ là cái chết, không bằng cứ ở lại đây mà sống yên ổn. Trong khi đó, một số ít tu sĩ khác lại có một suy nghĩ khác. Trong một năm qua, họ đã có chút thay đổi, muốn hướng tới cảnh giới cao hơn, càng muốn rời khỏi miệng giếng để nhìn ngắm thế giới chân chính. Vì vậy, trong một năm này, rất nhiều tu sĩ cũng đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, mong muốn cảnh giới của mình mau chóng tăng lên. Hai bên vừa vặn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, trong trí ám vẫn còn những ma sát và chống đối nhỏ. Những người tiêu cực và tuyệt vọng luôn không muốn thấy nhiều người hơn muốn đi ra ngoài, bởi vì không ai biết khi lớp bình phong này triệt để vỡ nát, rốt cuộc họ sẽ phải đón nhận thử thách như thế nào. Cho dù trước đó có cường giả sau lưng Thầm Mộc xuất thủ, trấn nhiếp các giới. Nhưng dù sao họ bảo vệ chỉ là một mình Thầm Mộc mà thôi, không liên quan đến những con kiến hôi như họ. Vì vậy, vạn nhất lúc đó thực sự có cường địch ở cảnh giới cao hơn đến muốn tàn sát họ, thì đó thật là một tình cảnh hủy diệt. Trong lúc nhất thời, hai thái cực phân hóa, bắt đầu nổi sóng ngầm. Giờ phút này, tại biên giới phía ngoài Đông Châu, một chiếc đò ngang vượt châu đang từ từ bay trên không trung, trên biển Tây Nam. Thẩm Mộc, với một tấm da mặt mới tinh đang đắp trên mặt, thích thú ngắm nhìn phương xa từ trên bong tàu của chiếc đò ngang vượt châu. Hắn cũng không biết những biến hóa của các đại châu trong nhân cảnh thiên hạ một năm qua, mà cho dù có biết, thực ra cũng không liên quan nhiều đến hắn. Dù sao hắn cũng đã nghĩ xong, quê hương hắn lớn bao nhiêu, hắn sẽ quản bấy nhiêu, còn về bên ngoài, trừ khi là bạn bè của hắn, nếu không thì cứ mặc kệ tất cả. Nếu cản trở hắn, vậy cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi. Theo tín điều phát triển quê hương của hắn, trong bản đồ là quê hương, ngoài bản đồ là toàn bộ kẻ địch. Kẻ nào dám gây sự, hắn liền giết. Lần này đi đến Thổ Thần Châu, ban đầu hắn vốn định đi qua vùng biển sâu. Trước đó lão Ca Nheo đã dẫn hắn đi qua, hơn nữa địa vị của hắn hiện tại trong Long Hải cũng không tính là thấp, chỉ ít trừ Long Vương Điện ra, bốn đại Long Cung hải vực, hắn có thể tùy ý qua lại. Bất quá về sau Thẩm Mộc vẫn lựa chọn trước cưỡi đò ngang vượt châu, điểm dừng đầu tiên là hướng Tề Bình Châu, Bạch Nguyệt Quốc, sau đó lại từ Bạch Nguyệt Quốc chuyển trạm, rồi mới đến Thổ Thần Châu. Sở dĩ lựa chọn như vậy là bởi vì hắn nhận được thiên âm truyền thư của Chân Thục Hương. Nàng nói, qua một thời gian ngắn, nàng cần trở về chân gia ở Tề Bình Châu theo mệnh lệnh của gia tộc, hơn nữa nàng có chút dự cảm chẳng lành. Cho nên nàng mới hỏi thăm Thẩm Mộc, phải chăng có thể đi qua Bạch Nguyệt Quốc một chuyến, nói không chừng hai người còn có thể gặp mặt một lần. Thực ra tin tức này là ám chỉ, Thẩm Mộc tự nhiên có thể xem hiểu. Chân gia ở Bạch Nguyệt Quốc có thể đã xảy ra chuyện gì đó. Cụ thể dù nàng không nói, nhưng Thẩm Mộc vẫn như cũng có thể cảm nhận được, nếu không Chân Thục Hương căn bản không cần nói với hắn một tiếng, thậm chí còn muốn gặp mặt ở Bạch Nguyệt Quốc. Thực ra, đợi hắn đến Thổ Thần Châu, hai người vẫn có thể gặp nhau. Cho nên Thẩm Mộc suy đoán, hẳn là Chân Thục Hương e rằng gặp phải phiền toái, muốn Thẩm Mộc chuyến này đi, giúp đỡ nàng một tay. Nhưng trên thiên âm truyền thư nàng lại không tiện nói thẳng ra thỉnh cầu, nên mới khéo léo nói muốn gặp mặt ở Bạch Nguyệt Quốc. Thẩm Mộc trải qua một phen suy nghĩ, quyết định vẫn đi một chuyến. Dù sao Chân Thục Hương là bạn làm ăn trước đây của hắn, hơn nữa hắn cũng muốn xem thử cái Bạch Nguyệt Quốc mà Tào Chính Hương khen không ngớt đó rốt cuộc trông như thế nào. Chỉ là cứ như vậy, hắn có lẽ lại phải trì hoãn một đoạn thời gian mới có thể đến Kiếm Thành. Lúc trước hắn đã đáp ứng Tống Nhất Chi, khi cảnh giới của hắn vượt qua Long Môn Cảnh, ít nhất phải đến Kiếm Thành 2 năm. Tuy nói hiện tại phần lớn yêu tộc ở ngoại cảnh hoang mạc đều đã bị hắn vạn kiếm chạm giết, nhưng lời mình đã nói vẫn phải giữ lời. Chí ít cũng đã đến lúc đi xem một chuyến. Lúc này, trên đò ngang, từng top 2-3 tu sĩ cũng đang thảo luận một số chuyện mới xảy ra gần đây. Có người đột nhiên mở miệng. Các người biết không, cái Tề Bình Châu gần đây khá náo nhiệt đấy, nghe nói thánh nữ Bạch Nguyệt Quốc đã xuất quan. Cũng nghe nói rồi, động tĩnh không nhỏ đâu, sau này hẳn là người được nữ đế Bạch Nguyệt Quốc lựa chọn đấy chứ. Chắc là vậy rồi, bất quá nghe nói nàng lại được cường giả đỉnh cao từ các tầng lầu chọn vào danh sách lớn, thiên phú của nàng cực kỳ mạnh. Lần này xuất quan hẳn là ít nhất cũng đạt tới tầng 13. Cái gì, mạnh như vậy sao, có mạnh bằng thành chủ Phong Cương Thành không? Nói nhảm, chắc chắn là không rồi, vì ở Phong Cương Thành kia là một trường hợp ngoại lệ mà. Hơn nữa, sau lưng hắn còn ẩn giấu cường giả thần cảnh, cả nhân cảnh thiên hạ đều phải nể mặt, căn bản không cùng đẳng cấp. Hừ, ta thấy ngược lại chưa chắc đâu, thánh nữ Bạch Nguyệt Quốc này cũng không phải nhân vật tầm thường. Nghe nói nàng được Thiên Cơ lão nhân bói toán, kiếp trước chính là thần tiên trên trời, thừa kế thiên phú từ kiếp trước, cho nên mới mạnh như vậy. Nếu hiện tại để hai người họ thực sự giao chiến, thì chưa biết ai thắng ai thua đâu. Dù sao cũng không đáng kể, cứ xem náo nhiệt là được rồi. Nghe nói chẳng bao lâu nữa chính là đại điển của Bạch Nguyệt Quốc, đến lúc đó cũng có thể chiêm ngưỡng dung nhan của nàng ấy chứ. Ừm, ta e rằng lần này có thể cùng lúc thấy cả nữ đế Bạch Nguyệt Quốc lẫn vị thánh nữ của nàng. Thật sao, vậy thì phải đi một chuyến rồi, hy vọng đừng chỉ kịp thoáng nhìn thôi. Giờ phút này, trên đò ngang, rất nhiều người đang xôn xao bàn tán. Còn Thẩm Mộc ở một bên thì yên lặng lắng nghe, ngay cả khi họ lấy hắn ra để so sánh, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Về những chuyện họ nói về Bạch Nguyệt Quốc, hắn lại không rõ lắm. Bất quá trước khi đến đây, Tào Chính Hương lại đơn giản giới thiệu qua một chút về mấy điểm tham quan đáng giá nhất của Bạch Nguyệt Quốc. Nghe nói núi non trùng điệp, ngọn nào cũng cao hơn và trắng hơn ngọn kia. Nếu Thẩm Mộc đủ gan, hắn có thể trực tiếp đến cung điện vương triều Bạch Nguyệt Quốc, lén lút gặp nữ đế của họ, vậy thì chắc chắn sẽ sướng thấu trời. Thẩm Mộc đương nhiên sẽ không tin những lời mê sảng này của Tào Chính Hương. Hơn nữa cho dù là muốn đi, đó cũng phải là quang minh chính đại đến gặp, lén lút chạy tới thì tính là chuyện gì. Hắn cũng không phải loại người này. Đỏ ngang bay gần một tháng trên Tây Nam Long Hải. Tề Bình Châu thực ra khá xa vị trí Đông Châu, nó nằm ở trung tâm nhiều lục địa, từ đây chuyển hướng có thể đến trung thổ Thần Châu, sẽ nhanh hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này, Tây Nam Long Hải luôn gió êm sóng lặng, hơn nữa trên đỏ ngang cũng không ai gây sự. Thẩm Mộc cũng vui vẻ tự tại, trên đỏ ngang hắn ngắm cảnh, ăn uống, tùy ý trải qua những ngày này. Vốn dĩ khi đi ngang qua hải vực Bắc Hải Long Cung, hắn đã có thể cảm nhận được khí thức của Bắc Hải Long Vương Ngao Doanh, chắc là muốn ra gặp hắn rồi đích thân hộ tống một đoạn đường. Bất qua Tà Vẹt Gỗ cuối cùng vẫn lợi dụng thiên âm phù chú truyền âm, trực tiếp bảo hắn tránh mặt. Chuyến hành trình này, hắn không muốn để quá nhiều người biết, ít nhất là trước khi đến Kiếm Thành, hắn cảm thấy mình vẫn nên mai danh ẩn tích thì hơn. Dù sao bây giờ hắn quá nổi tiếng, dù đi đến đâu cũng sẽ bị chú ý, như vậy hắn không được thoải mái cho lắm. Cho nên, Bắc Hải Long Vương vốn muốn đến gặp mặt hắn cũng bị Thẩm Mộc trực tiếp ngăn lại. Không biết trôi qua bao lâu, khi một lục địa xanh biếc xum xuê hiện ra trên đường ven biển, Thẩm Mộc biết chắc là sắp tới bến cảng Tề Bình Châu. Diện tích lục địa Tề Bình Châu thực ra không khác Đông Châu là bao về độ lớn, nhưng địa hình Đông Châu so với nơi này thì quả là khác biệt một trời một vực. Đương nhiên, nơi này không chỉ có Bạch Nguyệt Quốc với phần lớn là nữ tu, mà còn có phong cảnh sông núi thực sự. Không bao lâu, đò ngang đã bay đến một bến cảng khổng lồ ven biển, trên bờ biển người đông nghịt. Thẩm Mộc cũng là lần đầu tiên thấy phong cảnh như vậy. Ngoài bến cảng to lớn ra, phía sau đó là những dãy núi trùng điệp, cảnh sắc xanh tươi tùm, quả thật là hoàn toàn khác biệt với phong cách của Đông Châu. Giờ khắc này trên bến tàu, Thẩm Mộc còn có thể nhìn rõ ràng tiêu chí đường biển của đò ngang Vân Thương cảng của mình. Chắc hẳn là do Chân Thục Hương bên kia đã sớm giao dịch với thương hội tuyến đường biển này. Ngoài ra, ở một bên khác, có một lá cờ hiệu to lớn, trên đó có thể nhìn thấy hai chữ Chân Gia. Gia tộc của họ, tại toàn bộ Tề Bình Châu thế lực vẫn tương đối lớn, dù sao cũng có Bạch Nguyệt Quốc chống lưng. Thẩm Mộc chậm rãi đi xuống đò ngang, hắn không nói trước cho Chân Thục Hương biết khi nào mình đến Tề Bình Châu. Thực ra trước đó, Thẩm Mộc vẫn nghĩ mình cứ đi dạo một chút ở đây thì thoải mái hơn, mọi chuyện sau này, đợi hắn đến Bạch Nguyệt Quốc rồi nói cũng chưa muộn. Đến lúc đó sẽ báo cho Chân Thục Hương đến đón hắn. Tại bến tàu, hắn đi loanh quanh nửa ngày, sau đó Thẩm Mộc trực tiếp lên đường. Trên đường đi, hắn cũng cảm nhận được hoàn cảnh của Tề Bình Châu, quả thật là một lục địa địa linh nhân kiệt. Đợi đến lúc đó, khi các bản khối lục địa của các đại châu trên thiên hạ sáp nhập, Thẩm Mộc đã nghĩ xong, nhất định phải để Tề Bình Châu sát bên Đông Châu của mình. Một nơi tốt như vậy mà không chiếm được, thì thật không thể nói nổi. Quan trọng hơn là, nơi này nữ tu sĩ cũng rất nhiều, vừa vặn giải quyết vấn đề nhân khẩu cho Đông Châu. Trải qua mấy ngày du ngoạn, Thẩm Mộc cuối cùng cũng đã đến cảnh nội Bạch Nguyệt Quốc. Vừa bước vào địa hạt của nó, hắn liền có thể cảm nhận được một luồng khí tức tú lệ cực kỳ nồng đậm. Tu sĩ nơi đây bề ngoài vô cùng tinh xảo, nhất là nữ tu, càng thêm ôn nhu và biết cách ăn mặc. Có thể là do chịu ảnh hưởng từ nữ đế Bạch Nguyệt Quốc, dù sao thì nhìn ai cũng có chút khí chất nương, yểu điệu. Bất qua Thẩm Mộc cũng không khó chịu, ngược lại còn cảm thấy không tệ chút nào. Lời Tào Chính Hương nói không hề ngoa, quả thật là một nơi đàn ông nên đến. Tại trên một đường này, hắn còn nghe được một ít tin tức. Tỷ như thánh nữ Bạch Nguyệt Quốc xuất quan tại đại điện, còn có cuộc tranh cử người kế nhiệm gia chủ đời sau của Chân Gia, v.v. Nghe nói rất nhiều người từ các phân đường của Chân Gia, hầu như tất cả đều đã trở về, xem ra sẽ rất kịch liệt. Sau khi đến kinh đô thành Bạch Nguyệt Quốc, Thẩm Mộc không lập tức tìm Chân Thục Hương, mà tùy ý tìm một khách sạn để ở lại. Đã đến rồi thì, trước hết cứ muốn chơi cho thỏa thích, rồi sau đó mới xử lý chính sự. Bạch Nguyệt Quốc, kinh đô thành. Giờ phút này, Chân Gia một trong những gia tộc lớn nhất Tề Bình Châu từ trong ra ngoài đều toát ra một bầu không khí kỳ lạ. Rất nhiều người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cho dù giờ phút này Chân Gia biểu hiện không có gì khác lạ, nhưng đã rất lâu rồi người ta chưa từng thấy tất cả các phân đường của Chân Gia đều được triệu hồi về. Đối với bất kỳ một gia tộc nào mà nói, đây thực ra đều không phải chuyện nhỏ. Dù sao, nguyên nhân có thể triệu hồi tất cả các phân đường về, chắc chắn là đã xảy ra đại sự gì, hoặc là bên trong gia tộc có một số quyết định trọng đại mới như vậy. Chỉ ít trong mấy năm gần đây, Chân Gia đã sinh ra một chút biến động, vẫn được nhiều người để mắt tới. Vốn dĩ từ khá lâu trước đây, Chân Gia đã có quyết định, muốn bồi dưỡng một người nối nghiệp dòng chính cho gia chủ đời tiếp theo. Chờ khi người đó trưởng thành, gia tộc muốn để người con cháu dòng chính này đi kinh doanh việc buôn bán ở Trung Thổ Thần Châu. Nếu có thể hoàn toàn mở rộng thị trường Trung Thổ Thần Châu, thì về cơ bản, người con cháu dòng chính này sau này thừa kế sản nghiệp gia tộc hẳn là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng không ai ngờ rằng, trong gia tộc này lại trỗi dậy một Trân Thục Hương. Tuy nhiên, Trân Thục Hương dù sao cũng là một phụ nữ, hơn nữa nàng không thuộc dòng chính của Đại Phong, cho nên trước đó trong gia tộc cơ bản đều coi nàng như một công cụ để liên hôn trong tương lai. Chỉ là không ai nghĩ tới, sau khi Trân Thục Hương trở về từ Đông Châu, mọi thứ liền thay đổi. Bởi vì nàng nắm giữ quyền tiêu thụ đan dược của Phong Cương Thành, đồng thời nhờ vào đó, Trân Thục Hương đã khước từ đối tượng liên hôn mà gia tộc sắp đặt cho nàng, đồng thời đoạt lấy thị phần của gia tộc tại Trung Thổ Thần Châu, bắt đầu nhúng tay vào việc kinh doanh ở Trung Thổ Thần Châu. Sau đó, nhờ vào việc hợp tác với Thẩm Mộc, việc kinh doanh của nàng tại Trung Thổ Thần Châu ngày càng phát đạt. Những người thuộc dòng chính trong gia tộc hầu như không ai là đối thủ của nàng. Ban đầu còn có người nghi ngờ, nhưng sau đó Thẩm Mộc nổi danh khắp thiên hạ. Điều này mới khiến một số người trong Trân gia phải ngậm miệng. Về cơ bản, hiện tại trên 90% nguồn lợi của toàn bộ gia tộc tại Trung Thổ Thần Châu đều do Trân Thục Hương nắm giữ. Gia tộc không ai ngờ rằng nàng có thể làm được đến mức này. Ngoài việc khiến người ta thán phục, điều này cũng khơi gợi không ít sự ghen tị và uy hiếp. Đã sớm có người đòi nàng giao nộp quyền giao dịch với Phong Cương Thành. Bởi vì lợi nhuận khổng lồ như vậy, Trân gia đương nhiên không muốn để một nữ nhân nắm giữ. Chỉ là sau khi những người này của Trân gia âm thầm liên hệ Phong Cương, họ đã bị cự tuyệt thẳng thừng, vì Thẩm Mộc ngoài Trân Thục Hương ra thì không hợp tác với bất kỳ ai khác. Điều này khiến bọn hắn tạm thời không có cách nào. Nhưng dù vậy, sản nghiệp của gia tộc vẫn quá hấp dẫn. Sẽ không ai chịu buông tay vào thời điểm này. Cho nên cuộc tranh từ người kế nhiệm gia chủ tiếp theo lần này lại trở thành một cơ hội khó được. Kinh đô thành của Bạch Nguyệt Quốc lớn hơn Phong Cương Thành không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa, xét về phong thổ nơi đây, nó còn cởi mở hơn Phong Cương Thành rất nhiều. Nữ tu sĩ nhiều đến đếm không xuể, thân thể chỉ mặc áo dài trắng mỏng manh, thường xuyên bay lượn trên không. Thường xuyên có thể nhìn thấy dưới các tiểu lầu, có rất nhiều cô gái là lơi, tiếp rượu cùng các khách nhân bên đường. Đó thực sự là một cảnh tượng vô cùng phong tình. Sau khi thấy cảnh tượng này, Thẩm Mộc mới hiểu đại khái lời nói trước đó của Tào Chính Hương, vì sao hắn lại lưu luyến quên lối về với Bạch Nguyệt Quốc ở Tề Bình Châu đến vậy. Chỉ có thể nói, theo một nghĩa nào đó, đây đúng là thiên đường của các nam tu sĩ. Thẩm Mộc rời khỏi khách sạn, đi trên đường phố kinh đô thành của Bạch Nguyệt Quốc, lại thường thấy những nữ tu xinh đẹp đi ngang qua, ngẫu nhiên còn gửi đến hắn ánh mắt ướt át đầy mời gọi, dường như muốn cùng hắn tìm một nơi nào đó để trò chuyện về cuộc đời. Dung mạo này của Thẩm Mộc thực ra cũng không tồi, cho dù không phải phong độ tuấn lãng thì ít nhất cũng thanh tú nho nhã. Nhiều nữ tử thấy hắn cũng sẽ rất thích. Dĩ nhiên, dù sao Thẩm Mộc là một chính nhân quân tử, cho nên đối diện với những vẻ đẹp lạ lơi này, hắn lại không hề động lòng. Hơn nữa, nếu chỉ xét riêng về dung mạo, những nữ tu ở Phong Cương của hắn cũng không hề thua kém, ngay cả Phù Diêu Tông của Lý Phù Diêu cũng có thể so tài với nơi đây một phen, chẳng qua là kém về số lượng nên đành chịu thiệt thòi. Nhưng Thẩm Mộc cảm thấy, chỉ cần Phù Diêu Hồ được khai thác hoàn toàn, mọi thứ sẽ khác. Sau khi ra khỏi khách sạn, Thẩm Mộc chậm chậm đi trên nhai đạo của kinh đô thành, theo dòng người đến nơi náo nhiệt nhất. Đây chính là đường phố trung tâm của kinh đô Bạch Nguyệt Quốc, được coi là một trong những con phố chợ chính náo nhiệt nhất. Giờ phút này, trên đường phố, các cửa hàng san sát như nêm cối, và ngoài việc bán những vật phẩm thông thường, nơi đây còn có cả những giao dịch giữa các tu sĩ. Thẩm Mộc cảm thấy nơi này thực sự rất thú vị, liền dứt khoát đi dạo, cũng muốn xem vật phẩm của các tông môn ở lục địa khác có thứ gì phù hợp để mua về chơi không. Đi sâu vào bên trong, dọc theo con phố này đến cuối, liền có thể thấy một pho tượng trang nghiêm. Trên pho tượng là một nữ tử tay cầm phất trần, đoan trang tú lệ, mang theo vài phần uy nghiêm. Nhìn từ xa, vẫn có thể thấy những dòng chữ khắc trên đó, chính là pho tượng của nữ đế đương nhiệm Bạch Nguyệt Quốc. Sau pho tượng là một con phố, dẫn đến cung điện của Vương Triều Bạch Nguyệt Quốc. Từ con đường này trở đi, bắt đầu có binh lính canh gác, mà hầu hết đều là nữ binh. Không phải nói nơi đây trọng nữ khinh nam, chỉ là những người nắm quyền trước đây của Bạch Nguyệt Quốc đều là thánh nữ được chọn để đảm nhiệm nữ đế. Cho nên theo thời gian, tự nhiên hình thành phong tục như vậy. Thẩm Mộc đi dạo đó đây, cuối cùng lúc nào không hay đã đi đến cuối khu chợ. Hắn ngẩng đầu nhìn theo pho tượng, có thể thấy cung điện phía sau. Về pho tượng nữ đế, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng bên trong ẩn chứa khí tức của một đại trận. Chắc hẳn nó không đơn giản như vẻ ngoài, rất có thể là trận nhãn của một đại trận nào đó ở kinh đô thành. Thực ra rất nhiều thành lớn cũng được xây dựng như vậy, ngay cả Phong Cương thành của hắn cũng có tế đàn tư tượng thần thú ở cả bốn cửa. Điều này rất dễ hiểu. Sau khi đi hết con đường này, là đến khu phủ đệ của các đại gia tộc ở Bạch Nguyệt Quốc. Ở khu vực này, không phải ai cũng có thể ở được. Liếc mắt qua một cái, cơ bản đều là gia tộc danh giá, có một tòa ở vị trí trung tâm, phủ đệ cao lớn nhất, thì viết bốn chữ lớn Trân gia phủ đệ. Sau khi đến kinh đô thành, Thẩm Mộc cũng không vội thông báo cho Trân Thục Hương. Cho nên giờ phút này nàng vẫn chưa biết Thẩm Mộc đã đến, đồng thời hắn đang đi dạo trước cửa gia tộc nàng. Đúng lúc hắn chuẩn bị tùy tiện đi xem nơi khác, bỗng nhiên, có tiếng ồn ào từ đám đông cách đó không xa vọng đến. Thẩm Mộc nghe tiếng liền đi đến, sau đó chen vào đám đông nhìn vào bên trong. Thì ra có người đang dựng đài, treo bảng bố cáo, mà trên bảng bố cáo và cờ hiệu, rõ ràng viết chữ của Trân gia. Thẩm Mộc có chút hiếu kỳ, sau đó bước đến nhìn kỹ, thì ra là về việc đấu thầu kinh doanh của gia tộc. Sau khi thấy cảnh tượng này, có người lên tiếng nói. Năm nay hội đấu thầu của Trần gia hình như đến sớm hơn mọi năm nhỉ. Không phải trước đó đã nghe nói rồi sao, Trần gia muốn chọn lại người kế nhiệm gia chủ, cho nên lần này thực ra là gắn liền với việc tuyển chọn người kế nhiệm gia chủ. Cũng không khác là bao, năm ngoái không náo nhiệt bằng năm nay. Dù sao cũng là gia chủ tiếp nhận vị trí, đoán chừng cả gia tộc đều muốn chen lấn đến vỡ đầu. Kỳ thực điều này chẳng cần nhìn cũng biết, đại bộ phận đều là dòng chính của chủ gia giành thắng lợi, dù sao tài sản mà họ nắm giữ vượt xa các phân đường khác rất nhiều. Năm nay thì khó nói lắm, nghe nói Trần Thục Hương, đại tiểu thư của Trần gia, dường như gần đây làm ăn rất tốt ở Trung Thổ Thần Châu. Cái này ta cũng nghe nói rồi, trong tay nàng ấy đã có quyền tiêu thụ đan dược của thành Phong Cương thuộc Đông Châu đấy. Phải biết, nếu có thể kết nối với Phong Cương, thì thứ đó còn sợ không bán được sao? Ừm, nói cũng đúng, đoán chừng kiếm được không ít. Cũng không biết Trần gia rốt cuộc dùng phương pháp gì mới có thể kết nối được với Phong Cương. Cho nên, việc Trần gia chọn người kế nghiệp đời sau, thật sự khó nói lắm. Dù sao trong tay Trần Thục Hương có con bài tẩy, cũng không thể nào lại đẩy nàng ấy đi gả chồng được nữa chứ. Dường như đã liên lạc với mấy đại gia tộc rồi, nhưng trước đó không phải nói nàng ấy từng gây rắc rối trong gia tộc sao? Dù sao không phải là dòng chính của chủ gia, hơn nữa còn là nữ, tóm lại là còn kém một chút. Giờ phút này, đám người đang nhao nhao thảo luận, còn Thẩm Mộc đứng một bên nghe thấy, ánh mắt hắn khẽ biến đổi, trong lòng hắn đã hiểu rõ đại sự rồi. Hóa ra, Trần Thục Hương lần này hẹn hắn gặp mặt tại Bạch Nguyệt Quốc, mục đích của nàng ấy hẳn là vì cảnh tượng hôm nay. Với dã tâm của Trần Thục Hương, Thẩm Mộc đã nhìn ra được, mục đích của nàng ấy nhất định là muốn làm gia chủ của Trần gia. Cho nên lần này hẹn hắn đến, có lẽ cuối cùng cũng vì mục đích này, muốn mượn sức mạnh của hắn để nhất cử đoạt lấy. Thẩm Mộc cũng không ngạc nhiên khi nàng ấy có suy nghĩ như vậy, dù sao cũng là đồng bạn hợp tác của hắn, nếu không có chút thủ đoạn và thực lực nào thì chắc chắn không được. Chỉ là trước đó, hắn cũng nên có một thân phận hợp lý. Nếu hắn tùy tiện nhúng tay vào chuyện của gia tộc bọn họ, về sau nhất định sẽ gây ra một số mâu thuẫn. Hắn thì cũng không sợ Trần gia, nhưng tóm lại phải có một cái cớ hợp lý. Nếu không, lên thẳng tay động thủ chèn ép, ít nhiều cũng lộ ra hơi thiếu khéo léo. Thẩm Mộc nghĩ trong lòng, chờ lát nữa gặp Trần Thục Hương, hẳn là phải bàn bạc kỹ lưỡng một chút. Mà nhưng vào lúc này, nơi xa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Thẩm Mộc nhìn kỹ, lúc này ở nơi xa, Trần Thục Hương, khoác trên mình bộ áo dài màu trắng hoa lệ, đang dẫn theo hạ nhân bước ra từ phủ đệ Trần gia. Mà cùng lúc đó, ở một bên khác, cũng có mấy người khí độ quý phái bước ra. Mau nhìn, Trần gia đại tiểu thư, Trần Thục Hương. Bên cạnh, chẳng phải là Trần Vũ, người của dòng chính Trần gia sao? Có người nhận ra bọn họ. Cũng không lâu sau, đám người đi đến đài cao này. Một nam tử dẫn đầu bước ra, nhìn Trần Thục Hương, nói với giọng điệu có chút âm dương quái khí. Ta nói đại tiểu thư, nghe nói ngươi dạo gần đây công việc làm ăn không tệ nhỉ. Kiếm được nhiều như vậy, cũng không biết có chia sẻ chút ít cho gia tộc chúng ta không, ít nhất cũng phải chia hai thành chứ. Nếu không thì phần lợi nhuận mà chúng ta nhận được thực sự quá ít. Ngươi e rằng thật sự muốn cùng Thẩm Mộc của Phong Cương độc chiếm. Việc dễ dàng như vậy không phải ai cũng có thể chiếm được đâu. Lời này vừa nói ra, xung quanh đều yên tĩnh lại. Trần Thục Hương nghe xong, cũng không tức giận, mà cười lạnh nói. Trần Vũ, ngươi không cần phải âm dương quái khí như thế. Lợi dụng loại thủ đoạn này để gièm pha ta, chẳng lẽ có thể hoàn thành âm mưu nhỏ nhặt trong lòng ngươi sao? Sự thật rốt cuộc là như thế nào, mắt của gia tộc sáng như tuyết. Hơn nữa, không chỉ phần chia của gia tộc thiếu, mà của chính ta cũng vậy. Dù sao những đan dược và phù lục của Phong Cương căn bản không lo không bán được, bọn họ hoàn toàn có thể tìm người khác đến giúp đỡ việc tiêu thụ. Mà đã hắn đã chọn chúng ta, đương nhiên phải thể hiện thành ý. Chẳng lẽ thật sự vì chúng ta tham lam vô độ, cuối cùng dẫn đến việc hợp tác với đối phương tan vỡ sao? Đây là điều các ngươi muốn thấy sao? Trần Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói, hừ, ai biết ngươi và Thẩm Mộc kia rốt cuộc có mờ ám gì không? Trước đó từ nơi đó trở về, ngươi liền trực tiếp từ hôn, mà lại còn giành được quyền tiêu thụ. Cho nên theo ta thấy, e rằng ngươi và Thẩm Mộc của Phong Cương có bí mật gì đó không muốn người biết thì sao? Ngươi, sắc mặt Trần Thục Hương ửng đỏ khi nghe vậy, nàng trừng mắt nhìn Trần Vũ, thân là dòng chính trưởng tử, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Những chuyện này nói về ta thì không sao, nếu thật sự truyền đến tai của vị kia ở Đông Châu, đến lúc đó xem ai có thể cứu ngươi. Khóe miệng Trần Vũ nhếch lên, gương mặt cao ngạo, chẳng hề để ý. Cuối cùng hắn chỉ nơi này và xung quanh. Trần Thục Hương, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Ngươi có phải ra ngoài mấy ngày rồi trở nên hồ đồ rồi không? Nơi này chính là Bạch Nguyệt Quốc thuộc Tề Bình Châu, chính là địa bàn của Trần gia chúng ta. Ta cũng không tin Thẩm Mộc kia có thể thò tay vào đây, cùng lắm thì ta không ra ngoài chẳng lẽ không được sao? Còn nữa, chẳng qua chỉ là nói vài lời mà thôi, hắn có thể làm gì ta? Dù sao sẽ không vì chút chuyện này, khiến vị cường giả đứng sau hắn phải ra tay bắt nạt kẻ tiểu nhân vật chỉ có võ cảnh như ta chứ? Mà lại đừng quên, sau lưng chúng ta còn có nữ đế Bạch Nguyệt Quốc chống lưng, đến lúc đó chúng ta chỉ cần mời nữ đế ra mặt, xem hắn còn làm được gì. Ngươi cũng không cần sinh khí, chờ đến khi gia tộc công bố người kế nghiệp, quyền bán đan dược Phong Cương trong tay ngươi, cũng phải về tay ta. Đến lúc đó ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời đi. Trần Thục Hương nhìn xem nam tử, Trần Vũ, cho nên lần này triệu tập tất cả phân đường của gia tộc trở về, sau đó còn đề nghị để ta thông gia lần nữa, chắc là ý của ngươi đúng không? Không nghĩ tới chỉ vì chút hạn ngạch của Trung Thổ Thần Châu, ngươi vậy mà không từ mọi thủ đoạn. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Đường đường là đích hệ tử đệ của Trần gia, vì tranh đoạt vị trí gia chủ, vậy mà dùng loại thủ đoạn ti tiện này, thật sự khiến ta khinh thường. Chờ một chút, chuyện không có chứng cứ thì đừng nói lung tung, mà lại, ta Trần Vũ cần ngươi một người phụ nữ đến khinh thường sao? Muốn ta nói, người cứ ngoan ngoãn dựa vào thầm mộc của Đông Châu mà sống hết nửa đời còn lại mà thôi, nói không chừng ngày nào vận khí nhà ngươi tốt, còn có thể làm thiếp. Trần Vũ, chớ có nói bừa, sắc mặt Trần Thục Hương có chút khó coi. Chỉ bất quá, sự phẫn nộ này của nàng, trong mắt những người xung quanh quả thật trở thành trò cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.